12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 15, dạ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại KTX lớp S 7 giờ. Các sao vừa về đến nơi và đang thay đồ chuẩn bị cho dạ hội diễn ra vào 7 giờ 30. Tối hôm nay, xử nữ, bây giờ mọi người còn 30, để chuẩn bị 7 giờ 30. Chúng ta sẽ xuất phát đến nơi tổ chức dạ hội, chỗ đó có sẵn đồ ăn thức uống rồi nên không cần phải chuẩn bị cơm tối đâu. Bảo Bình hỏi, vậy có cần gọi hai người họ không? Chỉ về phía phòng của Market, Bạch Dương khoác vai Bảo Bình nói, chúng ta không nên quấy rầy chuyện tốt của cậu ấy đâu. Sư Tử cũng chen vào, phải đấy, hai người họ vừa mới bất hòa, chúng ta nên cho họ thời gian vun đắp lại tình cảm. Thiên Ít bồi thêm một câu, hãy để họ có thời gian riêng tư, dù sao chúng ta cũng nợ Kim Ngưu một lời xin lỗi, coi như để Market bù đắp cho cô ấy vậy. Sử nữ chúng ta nên chuẩn bị đi thôi, kẻo trễ giờ đó. Vậy là các sao nữ và các sao nam chia ra thay trang phục dạ hội. Vì ta lười nên mọi người xem tạm hình minh họa trang phục dạ hội của các sao nha. Song Từ, chấm, cự giải, ba, Thiên Bình, GT, LT, Nhân Mã, V, Song Ngư. Bạch Dương, Sư Tử, V, Sử Nữ, Thiên Yết, Ba, Bảo Bình, GT, LT. Khi họ chuẩn bị xong và bước ra ngoài, ai nấy đều ngạc nhiên, các sao nam nhìn các sao nữ và ngược lại. Khiến họ phải trầm trồ về vẻ đẹp của đối phương, và họ khoác tay nhau đi theo từng cặp tới nơi dạ hội bắt đầu. Cặp Thiên, Bảo Bình khen, hôm nay em thực sự rất đẹp đấy. Anh bị em cướp mất trái tim rồi. Thiên Bình trêu, sao dạo này anh dẻo miệng thế? Nhưng em đúng thật là rất đẹp, không có gì phải bàn cãi. Bảo Bình, em tự tin thật đấy. Nhưng chỉ cần em thích thì anh chẳng có ý kiến gì cả. Thiên Bình, tất nhiên rồi, ai mà chẳng thấy em đẹp chứ. Nhưng nói thật, nhìn ngắm Bảo Bình, hôm nay anh rất là bảnh bao nha. Bảo Bình cười, bảnh bao mới xứng để đi cùng em chứ, công chúa xinh đẹp của anh. Thiên Bình, vậy chúng ta mau đi thôi, em hơi đói rồi. Vậy là hai người này ung dung từ từ đi đến buổi dạ hội, với niềm vui khôn xiết. Cặp Mã, Sư, Nhân Mã và Sư Tử đang đuổi nhau, thực sự là đuổi nhau đấy. Nhân Mã kéo cao cái đầm dạ hội màu đỏ mà cô đang mặc để chạy còn. Ngôi Sao, Sư Tử thì đang ở đằng sau đuổi theo cô, vì váy dài và vì chân cô ngắn nên chỉ một lúc sau đã nằm gọn trong lòng anh. Sư Tử ôm Nhân Mã nói, bắt được em rồi nhá, lần này anh sẽ khóa em lại, không cho chạy lung tung nữa. Nhân Mã, anh không cần phải lo đâu, em cho dù chạy đến chỗ nào, thì cũng sẽ biết đường về bên anh mà. Sư Tử nghe xong câu đó mà sung sướng đến tột cùng, thì thầm vào tai Nhân Mã, hôm nay em thực sự đẹp lộng lẫy, anh sợ đến buổi dạ hội sẽ có nhiều ánh mắt nhìn em, anh không muốn chút nào. Nhân Mã trêu chọc anh làm gì phải sợ chứ, em sao bốc hơi được mà cho dù có người để ý chắc chắn sẽ là anh, vì anh đẹp trai thế này cơ mà. Sư Tử dài cả mũi nói, anh biết anh đẹp mà, nhưng em mãi mãi là đẹp nhất trong lòng anh. Nhân Mã, vậy chúng ta mau đến buổi dạ hội thôi, để cho các học viên khác phải ghen ăn tức ở thì mới vui chứ. Sư Tử tâng bốc, em nói chí phải, dạ hội thế này phải phá tanh bành mới được. Thế là họ vừa đi vừa tìm cách để quậy phá buổi dạ hội của trường. Cặp Sử, Ngư, Sử Nữ và Song Ngư đang tay trong tay trên con đường trải đầy đèn hoa. Họ đứng cạnh nhau tạo thành cặp đôi có khí chất thanh cao, không thuộc về trần thế. Song Ngư thỏ thẻ nói với Sử Nữ, anh hôm nay thực sự rất là đẹp đấy. Sử Nữ nghe vậy đỏ mặt quay đi chỗ khác nhưng không quên nói, ừ cảm ơn em. Em hôm nay, thực sự cứ như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên nữ dáng trần vậy đó. Song Ngư mặt đỏ như trái gấc, lòng thì vui không gì tả nổi cảm. Cảm ơn anh, em thực sự rất vui và rất hạnh phúc khi được đi bên cạnh anh như hiện giờ. Em chỉ mong thời gian ngừng trôi để đôi ta mãi mãi không xa rời. Sử Nữ bỗng quay lại đặt hai tay lên vai Song Ngư, nhìn vào mắt cô nói, em không cần phải mong thời gian ngừng trôi đâu, bởi vì hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau tìm bến đỗ bình yên cho mình. Anh thề với em, Sử Nữ đưa tay lên cao lập lời thề trước mặt cô. Nếu anh phản bội em, bỏ rơi em, để tình yêu đôi ta tan vỡ. Đã lược bỏ 3.000 từ. Thì anh sẽ sống không bằng chết, chịu các vị thần linh trừng phạt, khi chết đi thì linh hồn bị đầy xuống 18 tầng, à không 100.000 tầng địa ngục mãi mãi không được siêu sinh. Anh định nói tiếp nhưng Song Ngư đã lấy hai ngón tay che miệng anh lại, không cho thề độc nữa. Song Ngư rơm rớm nước mắt nói với anh đừng thề nữa, em tin anh mà em thực sự, yêu anh nhiều lắm, em không muốn anh có chuyện gì đâu, thế nên hãy cứ như bây giờ anh nhé anh. Còn nếu sau này anh không cần em nữa thì em. chắc chắn sẽ tìm bắt trói anh lại, khiến anh không thể nào rời xa em. Sử nữ đặt tay song ngư lên vị trí trái tim của anh, em yên tâm đi, chỉ cần còn linh hồn của anh trong thân xác này, thì cho dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn yêu em, trái tim anh vẫn sẽ luôn luôn thuộc về em. Cá nhỏ, tạ, nói xong anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào mà mạnh mẽ, mặn nồng mà không thiếu sự hoang dại. Và thế là mãi một lúc sau họ mới hôn xong, cả hai vẫn còn đang thở gấp vì thiếu oxy, xong hai người lại nắm tay nhau phi thân lên bầu trời đêm ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau khi chơi đùa thỏa thích, họ mới đến buổi dạ hội. Ao, phận là con gái chưa một lần được ai yêu. Có ai giống ta không vậy hu hu, cặp dài, yết, thiên yết, em có biết hôm nay em xinh đẹp thế nào không hả? Em khiến tim tôi cứ đập mạnh như vậy, tôi sau này bị đau tim phải sống hết quãng đời còn lại trong bệnh viện thì sao đây? Cự giải bật cười vì trò đùa của anh, nên trêu lại, anh không cần phải lo đâu. Vì em sẽ cùng anh đi hết chặng đường còn lại của hai ta mà, nếu anh có mệnh hệ gì, em sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh đến già được chưa hả ông tướng? Thiên Yết vui mừng vì mục đích của mình đã thành công, đó là em nói đó nha, không được rút lui đâu đấy. Ngay lập tức hôn cô khiến cô không kịp phản ứng, nhưng rồi cô quen dần với nụ hôn mạnh bạo của anh và hòa mình theo anh rất nhanh. Sau nụ hôn nồng cháy đó, tình cảm của họ càng thêm tăng cao. Và bây giờ họ đang cùng nhau đi đến buổi dạ hội. Cặp song, dương, song tử đang đi trước, bạch dương lạch bạch. Ý nhầm lững thững theo sau. Song tử bất mãn nói anh, sao anh cứ đi sau tôi làm gì vậy? Anh biết tôi ngại lắm không hả? Bạch dương, vậy anh phải đi như thế nào? Song tử đỏ mặt đưa tay ra nắm lấy tay anh, chúng ta đang là một cặp mà, đừng xa cách như vậy, em sẽ không quen. Bạch Dương vui như chưa bao giờ được vui khi nghe được câu đó của cô, ừ anh cũng mong em sẽ mở lòng với anh, vì anh đã nhận ra rằng anh, thực sự, rất yêu em, song từ nghe anh nói thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm ơn. Anh em, rất vui, và em cũng, rất yêu anh, nói xong cô kéo cái mặt đẹp trai của anh thấp xuống và hôn lên môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương bị bất ngờ như vậy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, chỉ một lúc sau anh đã giành thế chủ động và cuộc trò chuyện của họ kết thúc trong một bầu trời màu hường. Họ cũng như những cặp đôi khác ngay sau đó nhanh chóng đến nơi tổ chức dạ hội. Hình như ta bỏ lỡ cái gì nhỉ? Bà cặp đôi vừa giận xong đã quấn quýt lấy nhau không rời kia, vì Kim Niu bị trúng một loại xuân dược rất thần bí, không thể dùng thuốc giải hay bất cứ cách gì khác, chỉ có một cách. Chắc mọi người cũng biết là cách gì rồi chứ? Chính vì vậy mà họ không tham gia dạ hội, thay vào đó là một màn tình cảm nóng bỏng hơn bao giờ hết, nhưng ta xin giữ bí mật chuyện này. Thứ nhất ta không muốn đột nhập vào phòng họ quấy rầy họ lúc này đâu. Thứ hai còn có chuyện hay ở buổi dạ hội ta phải đến đó xem kịch và tường thuật trực tiếp. Xin các độc giả thứ lỗi cho ta nha, bye bye, ba. Cách chương.